Xiềng xích, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chiếc đèn lồng trong cung điện ảm đạm tỏa sáng trong cung điện Càn Khánh trống trải và vắng vẻ, đồng thời cũng phản chiếu khuôn mặt của người đàn ông trên ngai vàng sơn mài chạm khắc ở trung tâm đại sảnh trương giả hoát. Nhù mọc kích choan phong 2506. Pat, em mơ thấy nó à? Người đàn ông trên ghế hoàng gia thờ ơ hỏi, Jin Yao hoảng sợ đứng trước mặt anh ta tuyệt vọng chống lại ý muốn lùi lại, răng nghiến lợi. Đúng vậy, mẹ tôi đã nói với E Khẩn trong một giấc mơ, cô ấy nói cô ấy muốn đối với tôi là một bộ trưởng, và tôi cũng nhớ cha tôi. Trương giả, quát, nhu mọc kích choan phong 2506, bát lời này chưa dứt lời, người trên ngai vàng nước da có chút nhăn nhó trên trán nổi gân xanh, làm cho tim của Kim Nghiêu loạn nhịp. Trương giả, quát, nhu mọc kích choan phong 2506. Pat, mẹ cũng dẫn con trai về nơi mẹ ở, đó không phải là cung điện như của chúng ta mà là một túp lều tranh có trồng nhiều tre xung quanh. Trong sân còn có gà vịt, Giao sợ hãi, Jin nói. Piao cũng chỉ có thể tiếp tục cắn viên đạn và nói tiếp bằng giọng điệu của đứa trẻ ngu dốt đó. Mẹ mặc quần áo thô và xách giỏ đưa E Khẩn lên núi. Khi E Khẩn hỏi mẹ lên núi làm gì, mẹ nói mẹ đã đi hái thuốc đưa cho cô cũng cho biết mình có thể duy trì sinh kế là nhờ vào khả năng bốc thuốc và đi khám bệnh, nếu không sau khi rời khỏi kinh đô trở về thì cô sẽ không còn cách nào tồn tại, còn cô sẽ không thể đợi Chun Sinh đến tìm cô ấy. Jin Yao có thể cảm nhận rõ ràng rằng khi anh ta tiết lộ thông tin này từng chút một, bầu không khí trong đại sảnh càng trở nên bế tắc và ánh mắt của phụ hoàng và hoàng đế đối diện rơi vào người anh ta như một vết xước. Ai dạy ngươi những lời này? Cận Nghiêu nghiến răng lắc đầu. Không ai dạy ta, chính là con trai nằm mơ thấy mẹ, mẫu thân nói cho con trai biết. Người đối diện lạnh lùng nhìn hắn. Làm sao ngươi biết nàng là mẹ của ngươi, ngươi cũng chưa từng thấy qua. Jin Yao trong lòng trùng xuống một lúc nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời. Cô ấy nói đó là mẹ của E Khẩn, cô ấy nên, không nên nói dối E Khẩn sao? Hơn nữa, đôi mắt của E Khẩn trông rất giống cô ấy. Nói đến đây, giọng nói của anh ta không tránh khỏi trầm xuống và run rẩy, sau đó anh ta nhận ra có điều gì đó không ổn, tiếp tục vội vàng và không biết gì. Chỉ là cái thứ pha chế màu đen và màu vàng kia bôi lên mặt mẹ, còn con trai thì cũng không thể phân biệt được. Trông giống như phần còn lại của mẹ tôi. Người trên ngai vàng thở hồng hộc bên ngoài đại sảnh hét lên. Tiên si đang đợi bên ngoài sảnh, đột nhiên nghe thấy nhà hiền chết hét lên giận dữ, và gần như sợ hãi đến mức lăn vào trong sảnh và bò đến trước ngai vàng. Tiên si, ngươi dạy thái tử những lời này sao? Trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, tiến lại gần tiên si. Hiện tại nhận tội cũng chưa muộn, tiên si hét lên nỗi oan của mình, và thề với trời. Hiền nhân biết nô tỳ, ngay cả nô lệ cũng có 10.000 dũng khí, nô tỳ sẽ không bao giờ dám làm chuyện vô lý như xúi dục chủ nhân. Nếu nô thì dám nói với A nói dối, thì hãy để nô lệ có 5 tên côn đồ trên trời, chết không có chỗ chôn. Ngươi nói đến Xuân Mai với thái tử sao? Có nhắc tới mẹ hắn học y, có thể pha chế thuốc, có thể làm ra những lọ thuốc rác rưởi kia sao? Tiên si quỳ lại, nô tài thề rằng chưa bao giờ nhắc đến hoàng thượng một lời. Sau một lúc im lặng trong đại sảnh, tiên si phang nghe thấy câu hỏi dồn nén của hiền nhân. Anh có bao giờ nhìn thấy xác của Chun Sinh khi thành phố sụp đổ vào ngày hôm đó không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đến Càn Khánh Cung, Thiên Tỷ đã nghĩ tới vấn đề này, nghe xong liền nói chắc chắn rằng mình chưa từng thấy qua. Vào thời điểm đó, trong số những người hầu đã chết trong gia đình phu, người ta vẫn chưa thấy xác của Chun Sinh. Nhưng mà lúc đó kinh thành mở ra, đám người hầu như hắn đều vội vàng, một mình ai đi để ý tới tung tích của một mình một người hầu. Hơn nữa, lúc đó Lin Liang Di đã bị bắt rồi, nên sẽ không ai để ý xem người hầu nhỏ bên cạnh cô còn sống hay đã chết. Người đàn ông trên ngai vàng giơ tay ấn trán, rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào Kim Nghiêu. Bạn đã hỏi trong giấc mơ của mình, chính xác thì cô ấy hiện đang sống ở đâu? Jin Yao chỉ cảm thấy kinh hãi trước ánh mắt đó, vội vàng gật đầu. Hỏi thì hỏi, mẹ nói phải, xua đi. Người đối diện đột nhiên đứng lên, Thục Phi ở thành phố nào? Có vẻ như là, thịnh vượng nhất, xô tất cả, gió mát từ bên ngoài đại sảnh thổi vào thổi tung tấm màn màu vàng tê treo nửa bên trên cuốn lên phát ra tiếng lộp bộp. Hoàng đế đứng dưới đỉnh đại sảnh cùng rồng và ngọc nhắm mắt lại, lòng bàn tay nắm chặt tay vịn của ngai vàng, cả người căng thẳng run rẩy. Kinh đô của Thục, A Doen, sau khi Lâm Nguyên và những người khác vào đất Thục ngày đó, họ cũng đã bàn bạc nhiều lần về nơi lập nghiệp. Về việc đến thị trấn nơi Chun Sinh và những người khác định cư trước đây, họ không cân nhắc. Lúc trước khi đến Kim Lăng, bọn họ đã bán hết đồ đạc để thu đủ tiền, nhà cửa cũng phải dọn đi, quay lại cũng không có ích lợi gì, thậm chí còn phải giải thích nguồn gốc của Lâm Nguyên, điều đó rất bất tiện. Hơn nữa, thầy của Phương Chun cũng ở đó, một khi anh ấy quay lại thì phải theo dõi việc học của Phương Chun, đặc biệt là thầy Sen thường xuyên giữ liên lạc với người thầy của anh ấy. Vậy họ giải thích thế nào? Để tránh những rắc rối này, họ chỉ đơn giản là chọn một nơi khác để sống. Họ không coi các thị trấn lạc hậu và hẻo lánh, vì sợ rằng thẩm quyền của chính phủ sẽ không đủ, và luật pháp và trật tự sẽ tràn lan. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, bọn họ vẫn chọn kinh đô sầm uất của nước Thục. Họ không sống ở nội thành, nơi quá gần quán rượu của chính phủ, vì vậy họ ủy thác cho những người môi giới trong thành phố tìm một túp lều tre ở ngoại thành và mua nó cho họ. Quê sân trước và sau trồng ít tre, rau, dưa quả, nuôi mấy con gà vịt rồi sống ở đây từ đó đến nay. Nơi họ ở là ở ven thành ngoài, sau nhà có một ngọn núi, rất tiện để Lâm Nguyên lên núi thu hái thảo mộc. Dưới chân núi không có nhiều người sinh sống, nhưng cũng không thể coi là ít, có khoảng chục gia đình. Khi Lin Duyên và những người khác lần đầu tiên đến, thổ dân ở đây có chút cảnh giác với họ, và một số người cũng có chút không thân thiện với họ. Tuy nhiên, Lin Duyên và những người khác không coi trọng điều đó, dù sao họ cũng là người ngoài cuộc và không biết nhiều về họ nên việc từ chối họ là điều đương nhiên. Đúng như dự đoán của họ, vì họ đã thân thiết với nhau trong một thời gian dài, nên sự từ chối của họ đối với họ dần dần mờ nhạt. Đặc biệt là trong thời đại mọi thứ đều kém cỏi, chỉ biết đọc cao, nhìn thấy Lâm Nguyên và gia đình có một nhà nho học hành giỏi giang, người dân trong làng không khỏi coi thường. Vô hình chung đã loại bỏ rất nhiều lời từ chối. Sau khi Lin Duyên giúp đỡ phụ nữ trong làng vài lần, những người trong làng trở nên gần gũi và tử tế hơn với họ, và dễ dàng thiết lập mối quan hệ hòa thuận hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đã nửa năm trôi qua, Lâm Nguyên và những người khác đã dần dần tiến vào cuộc sống bình thường ở Thục Quốc. Trường đại học họ học ở Phương Chun cũng đã liên lạc với họ vài tháng trước đó, nó nằm trong nội thành, xa hơn một chút so với nơi họ sống. Vì lý do này, họ đặc biệt mua một con bò, và thêm một tấm ván ở phía sau để làm xe bò. Mỗi ngày đến trường, Sanji đều lái xe bò để gửi nó vào mỗi mùa xuân. Nếu có bất cứ thứ gì trong gia đình cần phải lấp đầy, Lin Duyên và Chun Sinh cũng sẽ cùng nhau đi xe bò vào ngày hôm đó, và họ sẽ cùng nhau đi vào thành phố để mua sắm hoặc mua sắm. Lin Duyên, Suzy và Chun Sinh nuôi gà và vịt ở nhà, đồng thời phục vụ các loại trái cây và rau củ trồng trong sân. Hai là lên núi hái thuốc, pha chế thuốc, viết một số kinh nghiệm liên quan. Cô nghĩ rằng nếu những người trong làng biết cô sẽ có thể pha chế thuốc và biết một số kỹ năng y tế, hầu hết họ sẽ giống như những người hàng xóm ở Kim Lăng, họ sẽ đến khám cho cô. Có ai ngờ rằng trong suốt 6 tháng sống ở đây, rất ít người tìm đến cô để khám bệnh mà ngày càng có nhiều người tìm đến cô để sinh con. Đặc biệt là sau khi cô cứu một người phụ nữ bị băng huyết sau sinh từ Gimengguan vào tháng trước, cô ấy không chỉ ở trong làng mà mọi người từ 10 dặm và 8 thị trấn đã giao phó cô ấy cho cô ấy và nhờ cô ấy giúp đỡ sinh nở. Giờ đây, những người khác thấy rằng cô ấy không còn được gọi là Mu Niang Chư nữa, mà là Mu Wenbo. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên khi nghe ai đó gọi trực diện Chun Sinh bên cạnh như bị điện giật và bị sốc. Bác sĩ Sung Mu có thể làm được gì? Không phải là anh ấy không đủ khả năng để đạt được danh hiệu này. Cho đến giờ Chun Sinh vẫn không hài lòng với danh hiệu của Wenbo, thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm trước mặt cô. Mang theo bình nước tưới cây cam quýt trồng trong sân, Lin Duyên cười nói. Quan Mao, đó chỉ là một cái tên, và anh không quan tâm đến họ làm gì. Hơn nữa, đỡ đẻ không phải việc của phụ nữ. Mặc dù lúc đầu bị lạnh lùng gọi mẹ cô vẫn cảm thấy khó chịu lắm, nhưng rồi cũng quen và không có cảm giác gì. Tức là bác sĩ sản phụ khoa mới đổi tên, Chun Sinh muốn nói điều gì đó, nhưng khi cô nhìn lên, cô thấy cô gái của họ đang cầm ấm đun nước, đang nhàn nhã tưới cây ăn quả, nuốt lời nói ra trên môi. Cô ấy muốn nói tên của phu nhân Ôn Noãn không tốt, dù sao thì phu nhân Ôn gia cũng là một thương nhân hạng thấp và cô cũng muốn thuyết phục cô gái này ngừng sinh con trong tương lai. Nhưng nhìn thấy cô gái của bọn họ vào lúc này, nụ cười đều là từ trong lòng, thoải mái dễ chịu, hiển nhiên rất thích cuộc sống hiện tại, cô đột nhiên cảm thấy như vậy, để cho anh. Cách chương.